Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3108, chương 3106, bản mệnh huyết ấn. Đây là lục ly tối cường một giọt kịch độc chi dịch. Giống như một giọt này đều không thể hạ độc chết quỷ Vũ Lão Tổ. Vậy liền hội, sẽ, phiền phức rất nhiều, a tương đương. Quỷ Vũ Lão Tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bộ ngực hắn bắt đầu biến thành nùng huyết. Huyết nhục nhanh chóng tan rã. Trong mắt của hắn xuất hiện vẻ sợ hãi. Trong thân thể nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Muốn đem độc dịch ép ra ngoài. Chỉ là kịch độc chi dịch ăn mòn nhục thân quá nhanh. Quỷ Vũ Lão Tổ căn bản gánh không được. Chớp mắt thân thể cũng nhanh không còn. Vào thời khắc này, Quỷ Vũ Lão Tổ làm một kiện để Lục Ly cùng huyết tộc tộc vương đều khiếp sợ sự tình. Hai tay của hắn nguyên lực lấp lánh, đột nhiên hướng cổ của hắn chộp tới, oanh tương đương, cổ của hắn trực tiếp bị bóp nát. Đầu bay đi, thế mà hướng nơi xa bay đi, chớp mắt tự biến mất tại xa xa chân trời. Tốc độ này nhanh đến mức Lục Ly đều phản ứng không kịp. Còn có thể dạng này, Lục Ly nghẹn họng nhìn chân chối. Một người thế mà có thể hung ác đến nước này, đem đầu mình vặn xuống tới, thân thể từ bỏ, khống chế đầu bay đi bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải. Đây là Quỷ Vũ Lão Tổ thông minh nhất cách làm, chỉ có dạng này mới có thể bảo mệnh, giống như Quỷ Vũ Lão Tổ phản ứng chậm một tia, sợ là giờ phút này đã biến thành hài cốt. Đến cái này cấp bậc, chỉ cần linh hồn không có sụp đổ, kia tái tạo nhục thân không phải chuyện quá khó khăn, sở dĩ bảo trụ đầu chẳng khác nào bảo vệ tính mệnh. Thân thể không còn, pháp giới thần đan cũng mất, một thân tu vi loại trừ công kích linh hồn bên ngoài. Không còn sót lại chút gì, đương nhiên, chỉ cần không chết, tái tạo nhục thân về sau. Tu vi là có thể chậm rãi khôi phục được, thần đan có thể lại tu luyện từ đầu ra, pháp giới cũng có thể một lần nữa ngưng tố. Lục Ly ngược lại là không có tiếp tục đuổi theo giết Quỷ Vũ Lão Tổ. Bởi vì coi như hắn không chết, chờ hắn ngưng tố thân thể tu vi khôi phục ít nhất phải mấy chục năm a, đến lúc đó Lục Ly đoán chừng đã sớm không tại thiên loạn tinh vực. Huyết tộc tộc vương có chút trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện Lục Ly nhìn chằm chằm hắn, cặp mắt kia không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động, giống như là một cái cường đại hung thú. Quỷ Vũ Lão Tổ đều trong nháy mắt bị trọng thương, phế đi một thân tu vi đào tẩu, hắn chút thực lực ấy còn có thể trốn sao? Lục Ly bây giờ rời đi hắn như vậy gần. Hắn coi như nghĩ phóng thích huyết độn thuật đều đã muộn. Huyết tộc tộc vương con mắt chuyển động, đột nhiên quỳ trên mặt đất, quát khẽ nói, đại nhân, tha ta một mạng đi, về sau huyết tộc sẽ thành ngài phụ thuộc, ngài để chúng ta làm cái gì, chúng ta thì làm cái đó, đã trước đó đều tìm nơi nương tựa Quỷ Vũ Lão Tổ. Huyết tộc tộc vương liền đã buông xuống nội tâm kiêu ngạo. Từ bỏ huyết tộc vinh quang, dù sao là thần phục Quỷ Vũ Lão Tổ cùng thần phục Lục Ly cũng không có gì khác biệt. Để cho ta cho ngươi đi chết, ngươi sẽ đi chết sao? Lục Ly lạnh lùng nói ra. Trong lòng hắn huyết tộc tộc vương kia nhất định phải giết chết. Hắn lại không tại cái này giới diện xưng vương xưng bá. Muốn nhiều như vậy thủ hạ làm cái gì, xoẹt tương đương. Lục Ly ung hoàng kích đột nhiên hướng tiền phương đánh xuống. Ung hoàng kích có được không gian cùng thời gian pháp tắc, là nhất cường đại thánh binh một trong. Mặc dù Lục Ly vô pháp phóng thích binh khí này uy lực mạnh nhất, nhưng đối phó với huyết tộc tộc vương vậy là đủ rồi. Trọng yếu nhất chính là Lục Ly chủ yếu công kích không phải ung hoàng kích, mà là hỗn hợp tại kích mũi nhọn bên trong kịch độc chi dịch. Tại kích mũi nhọn phóng xuất ra về sau, huyết tộc tộc vương lập tức có một loại thời không rối loạn cảm giác. Chờ hắn tỉnh ngộ lại về sau, kia kích mũi nhọn đã bổ trúng hắn, hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Hắn biết hắn lập tức sẽ chết rồi. Trong mắt của hắn lộ ra cừu hận chi quang, gào thét: "Ngươi dám giết ta, cái kia chính là cùng chúng ta toàn bộ thiên loạn tinh vực huyết tộc là địch. Chúng ta huyết tộc mặc dù xuống dốc, nhưng ở thiên loạn tinh vực vẫn là có ba chi rất cường đại. Thánh hoàng cấp cường giả không ít hơn 10 cái. Ta hội sẽ phóng thích của ta bản mệnh huyết ấn khắc sâu tại trong thân thể ngươi, vĩnh viễn không tiêu tán. Quay đầu ngươi liền đợi đến bị tộc ta cường giả truy sát đến chết đi." Ha ha ha ha, ông tương đương huyết tộc tộc vương trong mắt toát ra chướng mắt hồng quang. Kia hồng quang ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại chữ bằng máu. Sau đó cái kia chữ bằng máu trong nháy mắt chui vào lục ly trong thân thể biến mất không thấy. A tương đương, cùng này đồng thời, huyết tộc tộc vương thân thể cũng bị kịch độc chi dịch bắt đầu ăn mòn. Hắn phát ra đạo đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể nhanh chóng biến thành hài cốt. Hắn không có quỷ vũ lão tổ như vậy cường đại thần thông. Coi như đem đầu của mình vặn xuống tới, đoán chừng cũng là đường chết một đầu. Không có khủng bố như vậy tốc độ phi hành. Oanh, huyết tộc tộc vương hài cốt đập ầm ầm trên mặt đất. Lục Ly nhìn cũng không nhìn một chút, trong mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng, nhắm mắt bắt đầu nội thị thân thể. Vừa rồi cái kia cự đại huyết chữ đã biến mất, hóa thành đạo đạo tơ máu biến mất tại Lục Ly trong thân thể, đã cùng của hắn huyết dịch cốt nhục dung hợp ở cùng nhau. Kiểm tra chỉ chốc lát, Lục Ly lắc đầu, máu này ấn đối với hắn hẳn không có bất cứ thương tổn gì, nhưng lại vô pháp khu trừ. Những năng lượng kia đã cùng huyết dịch của hắn cốt nhục dung hợp ở cùng nhau. Trừ phi hắn đổi một cái thân phận, nếu không là không có cách nào đem những năng lượng này luyện hóa. Trở về hỏi một chút Quan Dương bọn hắn. Lục Ly thân thể lóe lên, đem huyết tộc tộc vương không gian giới thu hồi. Hắn nghĩ nghĩ để huyết Linh Nhi đi dò xét thoáng cái Hồng Dương Sơn. Nơi này chính là quỷ vũ lão tổ đại bản doanh, nói không chừng lại có một chút bảo bối, chủ nhân. Có một ít thần dược, còn có một số thần tài. Sau một lát huyết Linh Nhi truyền âm tới, Lục Ly tiến vào Hồng Dương Sơn bên trong, tìm được mấy cái chứa đựng thần tài mật thất. Hắn nhìn lướt qua trên mặt lập tức cười nở hoa. Quỷ vũ lão tổ thế mà tại mấy cái đại trong mật thất thả rất nhiều thần tài, lại không có thu nhập không gian giới bên trong, như thế tiện nghi hắn a. Hắn tại trong một cái đại điện thấy được luyện khí lô, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra cái này quỷ vũ lão tổ vẫn là một cái luyện khí sư. Những này thần tài phân loại cất giữ là thuận tiện luyện khí a. Hắn đi ra bên ngoài, tìm được mấy khối dược điền, nơi này có rất hảo huyền diệu pháp trận, là dùng đến bồi dưỡng thần dược. Nơi này có mấy trăm gốc thần dược, phẩm chất cũng không tệ. Lục Ly không khách khí, tất cả đều thu hồi. Chủ nhân, bên kia có một gốc phi thường cường đại thần dược, bất quá tựa hồ còn không có thành thục. Huyết Linh Nhi truyền âm vang lên. Lục Ly tại nàng chỉ dẫn phía dưới tìm được một cái linh tuyền, tại linh tuyền lỗ hổng chỗ phát hiện một gốc óng ánh sáng long lanh thần dược. Thần dược này hơi mờ, bên trong còn có thể nhìn thấy mạch máu. Tại Lục Ly tới về sau, kia thần dược còn tả hữu chập chờn, tựa hồ có chút e ngại, quả nhiên là cao cấp thần dược. Lục Ly không cần đi giám định, xem xét tự biết thần dược này rất cao cấp. Đáng tiếc thần dược này có hai mảnh diệp tử vừa mới mọc ra, rõ ràng còn không có thành thục. Hắn không có khả năng tại cái này đợi. Thần dược này hiện tại hái lời nói, vậy liền quá lãng phí. Không hái lời nói, chẳng lẽ để ở chỗ này vậy sẽ tiện nghi người khác. Đúng rồi, Lục Ly nhớ tới một sự kiện. Bên trong ngọn Thánh Sơn có một viên thần thụ, có hay không có thể đem cái này một gốc thần dược cũng cấy ghép đi thiên trì bên cạnh Lục Ly để Huyết Linh Nhi đi phá giải thần văn, chờ thần văn phá giải về sau, kia thần dược thế mà xông lên trời muốn bỏ chạy mà đi. Lục Ly một tay một chảo đem thần dược bắt lấy, sau đó tiến vào bên trong ngọn thánh sơn. Quả nhiên, Lục Ly đem thần dược tại thiên trì bên cạnh hái chủng hạ đến. Kia thần dược không dùng thần văn phong ấn, đều không trốn đi, cũng cảm giác tại thiên trì bên cạnh cắm rễ. Không đi, đi, bên trong ngọn thánh sơn có thần văn, thần dược này muốn đi cũng đi không được. Lục Ly khống chế thánh sơn hướng nơi xa bay đi, chuẩn bị tìm thành trì trở về Tần Vân Sơn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.